Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, 470. Chương 470 thiên nhiên suối nước nóng. Hôn đến triền miên, hôn đến hãm sâu trong đó, cuối cùng lấy liên thanh yêu kiều rên rỉ. Lâu Tiêu thô xuyễn kết thúc, Lâu Tiêu không dám lại tiếp tục hôn môi. Hắn rất sợ khống chế không được trong cơ thể ám hỏa, liên thanh hai mắt trở nên mê ly. Vọng tiến Lâu Tiêu cặp kia mắt vàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nha đầu. Ngươi đi trước tắm gội. Lâu Tiêu xoay người ngồi dậy. Hắn nhu cầu cấp bách muốn bình tĩnh, Lâu Tiêu nhất cử. Bừng tỉnh liên thanh, liên thanh đi theo ngồi thẳng thân. Hoảng loạn mà nắm góc áo, tả vách tường mặt tường có cái cơ quan mở miệng. Ngươi ấn xuống nó. Tiến phòng tối có suối nước nóng. Lâu Tiêu yêu cầu bình tĩnh sau lại đi tắm gội. Nếu bằng không đối, thân thể không tốt, liên thanh đứng lên. Ngốc lăng mà đi hướng tả vách tường. Sờ soạng một lát sau. Tìm được rồi, Lâu Tiêu theo như lời cơ quan, ấn xuống đi sau. Tả vách tường mặt vang lên, ầm vang thanh. Một mặt có thể dung ba người đồng thời thông qua ám môn mở ra, nha đầu. Ngươi tắm rửa quần áo. Bản tôn sẽ làm tỳ nữ đưa vào đi. Ở liên thanh tiến phòng tối trước, Lâu Tiêu chiều nàng cuống quýt bóng dáng nhẹ kêu lên, liên thanh lấy gật đầu trả lời. Theo sau lưu vào suối nước nóng thất, tích táp tương đương, lộc cộc tương đương, xôn xao tương đương, nhiệt khí đập vào. Mặt, nước chảy róc rách thanh nhảy tiến liên thanh truyền vào tay, đây là một chỗ thiên nhiên suối nước. Nóng, phòng tối liên thông ngoài điện kia phiến núi rừng. Đáp nổi lên một tòa tân cung điện, trong không khí tán nhàn nhạt vị mặn còn trộn lẫn một tia lưu. Huỳnh vị, thuần thiên nhiên thanh triệt nước suối mang theo mê hoặc. Hấp dẫn liên thanh đi bước một tới gần suối nước nóng biên, rút đi yêu nghiệt đáp ở trên người nàng. Màu đen áo gió, liên thanh lại trừ bỏ mặt khác quần áo. Chỉ còn một kiện quần cùng màu thủy lam yếm, nơi này là yêu nghiệt địa bàn. Liên thanh không thể không phòng bị. Quyết không thể cởi sạch tiến suối nước nóng phao tắm, chân trái trước thâm nhập tuyền phỏng vấn thí. Độ ấm, hơi có chút năng chân, lại có một cổ thoải mái cảm chảy vào trong máu, liên thanh chỉnh cụ thân thể mềm mại chậm rãi vùi. Vào thiên nhiên nước suối chung, cập bờ biên nước ao chỉ tề vòng eo, dần dần hướng trung gian đi, không qua liên thanh mượt mà bả vai, nhắm mắt lại. Cảm thụ suối nước nóng gột rửa. Toàn thân như bị hôn môi ôm thoải mái. Hôn môi, ôm, liên thanh tức khắc tỉnh tỉnh thần. Nàng thế nhưng liền phao cái suối nước nóng. Đều có thể tưởng tượng đến Lâu Tiêu ôm ấp cùng hắn hôn môi. Nhưng nước suối có được tẩy não công năng. Liên thanh chỉ chốc lát sau lại đắm chìm ở nó ma lực chung, ầm ầm ầm tương đương, liên thông môn bị mở ra. Liên thanh cảnh giác mà mở mắt đẹp. Nhìn phía đi vào tới hai cái tỷ nữ tay phủng hoa lệ nữ trang. Thấy suối nước nóng nữ hài, thiếu chút nữa kinh diễm đến ném trong tay quần áo, hảo mỹ. Trong hồ nữ tử bại lộ bên ngoài da thịt trắng nõn thấu hồng. Hơi nước đánh vào trên mặt nàng, sinh ra một tầng trong suốt, nhiệt khí trưng đỏ nàng gương mặt. Một đôi linh động con ngươi như là chân quý hắc thủy tinh. Hồng nộn cánh môi hơi hơi sưng to. Như vậy mỹ lệ nữ tử, khó trách có thể tiến điện chủ suối nước nóng cấm địa, quần áo buông liền có thể đi ra ngoài. Liên, thanh cũng không thích bị người đương con khỉ xem xét, hai cái tỷ nữ hoảng quá thần. Lập tức khom lưng lui đi ra ngoài, không thể lâu đãi ở thoải mái suối nước nóng đã quên tự mình. Liên thanh tốc tốc bỏ lên trên ngạn, đỏ thẫm bàn gỗ thượng điệp một kiện màu đỏ rực mỏng lũ y. Liên thanh duỗi tay đem nó cầm lấy. Đầy mặt hắc tuyến, vải dệt rất mỏng, hoàn toàn thấu thị, đây là chết yêu nghiệt cho nàng chuẩn bị quần áo. Hừ, hư vô trong không gian bị rất nhiều bộ nữ trang. Liên thanh còn không cần yêu nghiệt bố thí, tùy ý tìm kiện sạch sẽ thiển sắc xiêm y đi ra phòng tối. Mà Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt còn vẫn duy trì liên thanh rời đi trước tư thái, ngươi. Lâu Tiêu dương mắt nhìn phía tắm gội sau tiểu nha đầu. Mới vừa trầm tĩnh hạ ám hỏa lại nhảy lên. Hết chương.